Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, chúng ta liên hợp. Mùa hạ mưa to xảy ra bất ngờ. Tiêu tán lúc lại lặng lẽ vô tung ảnh. Bờ ruộng chỗ trũng chỗ nước đọng đường. Chiếu rọi ra bầu trời một vòng nhàn nhạt cầu vồng. Gió lúc đến thổi nhăn gợn sóng. Nơi xa đi tới nắm tay hai người. Lông bờm phiêu giật A Cây Nai ở bên thảnh thơi dạo bước. Hàng năm cái này là Sino khách du lịch tối thời điểm thịnh vượng. Cynthia tóc vàng hạ đôi mắt. Nhìn chăm chú trời trong xẹt qua một loạt starly. Bởi vì Sino thường xuyên tuyết rơi. Sẽ có không ít hoen cùng Alola tới lữ khách. Quán quân những này cũng cần hiểu rõ. Ta nhưng không có một mực lười biếng xuống tới. Lục Dã mắt nhìn bên nàng mặt cao thẳng mũi ngọc. Tinh xảo, nhẹ nhàng dương lên khóe miệng. Cùng vị này quán quân đồng dạng. Toàn bộ Sino liên minh cũng đang lặng lẽ cải biến. Một cái lâu dài lẫm đông. No bụng có tình vị. Núi tuyết yên tĩnh lại thường có núi lửa sinh động Sino. Trong không khí bay tới ẩm ướt bùn đất vị. Lục Dã nhìn về phía green giòn non ruộng lúa. Nhịn không được cảm khái. Mùa hè đến a, không phải tại sao có thể có pháo hoa đại hội đâu. Hai người chậm rãi đi lại. Kết quả hành trình đều bị làm rối loạn. Lục Dã hơi có vẻ tiếc nuối. Cynthia dừng bước lại, xoay đầu lại, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt giống như là một dòng thanh thủy. Không, không có so đây càng tốt. Ánh nắng lại lần nữa phơi nướng mặt đất, dâng lên oi bức vây quanh hai người. Ve kêu từ yếu ớt đến to rõ. Lục lão sư lại có chút ngượng ngùng. Trầm ngâm nói, trở về đi, ta băng dưa hấu. Ngoặc kép chấm chấm, kem ly, vậy liền dưa hấu vị kem ly. Lục Dã cất cao giọng nói. Cynthia nhìn quanh sinh huy. Vị này lựa chọn khó khăn chứng người bệnh. Làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nghe ngươi, nàng cười yếu ớt mà nói. Tán gẫu, tại che kín nước đọng đường bờ ruộng trên đi qua. Mỗi chỗ trong vũng nước đều đựng một phương cầu vồng. Cynthia Gastrodon dừng lại tại vũng nước chỗ uống nước. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua cao cao bụi cỏ. Trông thấy trình độ như gương biển cả. Dạng rỡ tỏa sáng, giống như là từ hoàng kim làm thành. Màn đêm bao phủ, sau cơn mưa thanh lương đêm hè. Xanh thẳm màn đêm tô điểm đầy sao. Cynthia ngay tại phòng tắm. Rầm rầm nhiệt khí bốc lên. Xương trắng thấm vào lấy nàng đồ sứ trơn bóng bắp chân. Tóc vàng rủ xuống tán tại eo nhỏ nhắn. Lục lão sư chính trong phòng khách xem TV tin tức. Đặc biệt lớn mưa to tạo thành ảnh hưởng còn tại thống kê. Làm phòng tình huống ngoài ý muốn. Pháo hoa đại hội đem làm hủy bỏ. Tuy là đang nhìn tin tức. Kỳ thực nhãn quan lục lộ. Tai nghe bát phương. Cynthia Lucario có thể cảm giác được aura chi lực. Còn có thể cảm giác được super power hay sao? Lục Dã bĩu môi cười một tiếng. Dư quang thoáng nhìn trên mặt ghét bỏ Jenga. Miệng kiệt tương đương, trượng phu đối thê tử háo sắc có cái gì không đúng. Lục Dã khẳng khái chính nghĩa. Rắc rồi phòng tắm nắm tay chuyển động. Cynthia bọc lấy khăn trắng. Một tay lau sạch lấy ướt sũng như thác nước tóc quăn màu vàng kim. Híp một con mắt nhìn sang. Dò hỏi, ban đêm còn muốn huấn luyện à? Ngươi là chỉ phương diện nào? Lục Dã sững sờ. Cynthia gương mặt dâng lên tắm sau đỏ hồng. Liếc một cái, khắp không trải qua thầm nghĩ. Chuẩn bị chiến đấu Lily of the Valley đại hội. Vẫn là cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao cũng là liên minh tối cao quy cách thi đấu sự tình. Một trong, huấn luyện nhà thực lực siêu quần bạt tụy. Đợi đến hắn thật đoạt giải quán quân. Cynthia lâm vào suy nghĩ. Nói cho nãi nãi, hoặc là công khai tuyên bố. Cũng là thời cơ thích hợp. Nghe vậy, Lục lão sư hai tay vỗ tay. Đặt tại trên trán. Một mặt nghĩ sâu tính kỹ trạng. Hoàn toàn chính xác. Lực lượng của ta quá yếu ớt. Bất kỳ một cái nào cục cưng chén cũng không thể khinh thị. Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu. Hiếu kỳ mà nói. Ngươi đang nói cái gì? Jenga. Lục Dã lớn tiếng nói. Chúng ta liên hợp. Ngươi huấn luyện. Ta chỉ huy. hình thành hai mặt bao bọc chi thế. Miệng kiệt. Jenga ngồi tại lục giã bên cạnh, vung vẩy điều khiển từ xa. Vì đoạt giải quán quân, huấn luyện sự tình liền bao trên người ta miệng kiệt tương đương. Sao sao Lily of the Valley đại hội nghi thức khai mạc định vào tháng 5 hạ tuần. Trước đó, còn có một tuần lễ chuẩn bị chiến đấu thời gian. Cynthia điều đừng dài đến 3 ngày. Trong khoảng thời gian này liền trạch trong nhà, nhấm nháp kem ly hoặc là chơi game. Biệt thự 3 tầng có hồ bơi lộ thiên. Nàng thỉnh thoảng sẽ thay đổi đồ tắm, cùng Milotic tại bể bơi nghịch nước. Ánh nắng chiếu xuống nàng tóc vàng bên trên. Trên da thịt giọt nước lấp lóe ánh sáng, lúm đồng tiền trói lọi. Lục lão sư thì đảm nhiệm gia đình chủ phu trước, thí nghiệm không ít kiểu mới đồ ngọt, bao quát thanh miên chim nhu miên băng, gấp đôi băng nhiều hơn kem ly. Mỗi một dạng đều chiếm được manh manh đát cùng lũ tiểu gia hỏa mãnh liệt khen ngợi. Tiêu chuẩn này, Lục Dã hài lòng gật đầu, đều có thể mở tiệm, tìm đầu bếp thiên vương Sokugekia. La Vita trong khoảng thời gian này, ăn chính là phú bà cho nó mua quặng kim loại, u chít chít tương đương, mỗi cắn một cái đều rát băng rung động, tiểu khủng long lân giáp hiện ra như kim loại chống phản quang. Lại phối hợp mặt đất áo nghĩa bên trong ghi chép chiêu thức, đánh cái đấu vòng loại dư xài. Thậm chí, La Vita tốc độ phát triển, viễn siêu mặt đất áo nghĩa bên trong ghi chép. Khả năng Giovanni lão đại cũng không cân nhắc đến. Có người sẽ áp dụng xa xỉ như vậy bồi dưỡng phương pháp. Rốt cuộc Giovanni lúc trước chỉ là cái xuyên quần cụt bắt trùng thiếu niên. Thỏa thỏa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cùng lúc đó, Cynthia cũng tại tiếp tục giảng dạy La Vita Dragon Den. Thân là Celestic Thao xuất thân long hệ đại sư, Cynthia đối với cái này long hệ kỹ xảo lại tinh thông bất quá. Mỗi lần huấn luyện thời điểm, Gachom liền hâm mộ đợi tại một bên, oán hận cắn răng, rác ngao, địa long khi nào mới có thể học tập dragon đãng chết. La Vita cũng nhanh tiến hóa ai. Cynthia đối Lục Dã đề cập nói. Lục Dã gật gật đầu, nói, ta chuẩn bị để nó lại duy trì một đoạn thời gian ơ Davis trạng thái. La Vita tại tiến hóa, thành Pupeter về sau. Sẽ thành kén hình, không cách nào lại thu lấy đồ ăn. Bởi vậy, tại Erdervis giai đoạn thu lấy đến chất dinh dưỡng, đem trực tiếp quyết định cuối cùng hình thái Tyranita thực lực. Mặc dù tiểu gia hỏa khẩu vị rất lớn, nhưng Lục lão sư cũng có được tư tâm của mình. Đó chính là, Pupeter, không bằng La Vita đáng yêu. Zat, gạch dưới, 3. Gạch dưới, xia phét trong khoảng thời gian này ngược lại lười biếng xuống tới. Không tiếp tục tiến hành mỗi ngày chảm sát. Lục Dã hoài nghi vịt vịt là đang lười biếng. Cynthia lại chống đỡ cái cằm. Trầm ngâm nói. Ta nghe nói, thời cổ kiếm hào tại lâm vào bình cảnh thời điểm, liền sẽ từ bỏ quyết đấu. Lượt lịch tên xuyên đại sông. Hoặc là mỗi ngày minh tưởng cùng tự xét lại. Khả năng này không phải lười biếng. Cynthia mỉm cười, duỗi ra ngón tay, mà là tại lĩnh ngộ mới chiêu thức đi. Lục Dã bỗng dưng giật mình, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, xia phét, trộm cái lười các ngươi cũng có thể giải đọc ra nhiều đồ như vậy. Vậy ta không có cái mới chiêu thức, chẳng phải là cực kỳ xấu hổ vịt. Ta trách oan ngươi, vịt vịt, Lục Dã thành khẩn nói, tin tưởng ngươi nhất định có thể có chỗ đột phá. Cho các đệ đệ muội muội làm ra tấm gương. Chỉ một thoáng, Sia Phét cứng ngắc quay đầu. Phía sau là Tozerpi cùng La Vita, bút sáp màu tiểu tân, ánh mắt thế công. Vừa chít chít bịu y si. Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Thánh Quang A, thân là kỵ sĩ. Tóm lại có muốn bảo vệ người vịt tương đương. Sao sao ba ngày nghỉ kỳ. Lặng yên trôi qua. Giống như vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc năm một ngày nghỉ. Cynthia đổi về kia một thân thường gặp áo khoác màu đen. Đẩy ra lóa mắt tóc vàng. Khí thế lạnh thấu xương mà cao quý. Không nóng sao? Lục Dã nhịn không được hỏi. Cynthia nhẹ nhàng thở dài. Rất nóng. Nhưng đây là quán quân quần áo làm việc. trước đó đoạt giải quán quân lúc liền quyết định. Quán quân phục sức có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh, vì làm sâu sắc quán quân tại quần chúng trong suy nghĩ ấn tượng. Nếu Red không mặc đồ đỏ clone, Lan không mặc áo choàng, chỉ sợ cũng phải có một nhóm người lớn hô ra thanh kết. Lục Dã gãi gãi đầu, trong đầu trực giác hiển hiện Melissa cho thiết kế Sylveon 6 trang. Dùng bộ này làm quán quân trang, cực kỳ đáng yêu, nhưng khó tránh trở thành xã hội tính tử vong hiện trường. Lắc đầu, Lục Dã ho nhẹ nói, thuận buồm xuôi gió, người không cùng ta cùng một chỗ đi Lily of the Valley Island sao? Cynthia ngạc nhiên hỏi lại, Lục Dã sửng sốt một chút, làm sao vượt qua, đương nhiên là dựa vào Gachom. Cynthia vây quanh hai tay, Gachom tại sau lưng lộ ra tinh hồng ánh mắt, rắc ngao, nghĩ đến xuyên phá biển mây. Tốc độ có thể so với máy bay chiến đấu Gachom lên không hình tượng. Lục Dã muốn nói lại thôi. Ta, sợ độ cao, chấm ngoặc kép, đây là lời nói thật. Rốt cuộc Lục lão sư mộng tưởng một trong liền là đang phi hành tinh linh hóa trang cái an toàn yên. Cổ, không có việc gì. Cynthia cười híp mắt tiến lên. Thả lỏng, Lục Dã lui lại nửa bước. Không muốn, đạt mị, ta ôm ngươi. Yên tâm đi, rất nhanh liền đến tương đương. Group chat bên trong, thảo luận đề, vậy cùng Lily of the Valley đại hội nghi thức khai mạc có quan hệ. Có người muốn đi Lily of the Valley Island sao? LT, sớt ngậm si gà, nằm tại phòng thuyền trưởng. SS Aqua trên còn có chỗ trống đưa nha. Jasmine nhỏ giọng nói, ta, muốn đi hiện trường nhìn một chút tranh tài. Úc úc. Không có vấn đề, tiểu thư xinh đẹp vé tàu miễn phí. LT, sớt nhếch miệng cười một tiếng. Sabrina thản nhiên nói, vậy ngươi cho rằng, bọn này bên trong ai không có tư cách miễn phí? LT, sớt nụ cười cứng đờ. Ây, cái này, chấm ngoặc kép, liên minh đại hội có ý gì? Gâu gối lên cánh tay. Lười biếng nói, lại không cho phép huấn luyện nhà bản nhân đăng tràng. Bom truyền tới gâu trong tay. LT, sớt nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Whitney trố mắt nói, ngươi làm sao được thả ra? Gâu chỉ mình, ta, cấm ngôn thời gian dài đã kết thúc à? Bầy thành viên gâu bị nhân viên quản lý Lorelai cấm ngôn 24 giờ. Lorelai cao lạnh nhạt nói, thật có lỗi, là ta sơ sót. Silver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bởi vì không khác biệt hình thức, dễ dàng tạo thành thương vong nha. Red giải thích, giáo sư Ốc cũng đã nói. Đây là thời đại tiến bộ. Bruno vây quanh hai tay, từ chối cho ý kiến. LT, sớt cũng một mặt khịt mũi coi thường. Bất quá, LT, sớt trong đầu bỗng nhiên xẹt qua vị kia palit thao thiếu niên. Sắc mặt dần dần cổ quái. Satoshi cục cưng một phát đấm thẳng. Mewtwo tới chỉ sợ đều rất khó đứng vững. Khục, LT, sớt ho khan nói. Hoàn toàn chính xác, đây là thời đại tiến bộ. Ta đã chuẩn bị kỹ càng dự thi A tương đương, Satoshi cười hì hì nói. Tìm Kanto địa khu mọi người đến giúp đỡ. Green trầm ổn nhắc nhở nói. Những tuyển thủ khác, cũng không thiếu du lịch mấy cái địa khu. Chớ phớt lờ, không có vấn đề. Green sư phó. Satoshi ánh mắt sáng rực. Xuất ra đầu tiên là đâu mấy cái? Brock dò hỏi. Satoshi bẻ ngón tay. Snorlax cùng Skeptile. Charizard tại Charizard Sơn Cốc tu hành. Cho nên không có ý định trở về. Chấm ngoặc kép. Cố lên a. Satoshi. Blue che miệng cười nói. Palit thao huấn luyện trong nhà. Người đại hội thứ hạng là tối dựa vào sau rồi. Satoshi lúng túng gãi đầu một cái, lớn tiếng nói, ta sẽ cố gắng, đúng rồi, đến Lily of the Valley Island nhớ kỹ đến giúp đỡ. Blue liếm láp khóe miệng, ta chuẩn bị không ít hàng tốt, nhất định có thể lớn kiếm một bút. Đến Lily of the Valley Island chư vị, có thể tới đối chiến khu khối này. Flynn cười ha hả nói, ta cùng Wagner, ngay tại nơi này đánh kép đối chiến. Thiên vương cùng mạnh nhất quán chủ tổ đội. Maylin cả kinh nói. Hắc hắc. Flynn nhếch miệng cười một tiếng. Học giống Lục lão sư như thế nổ hồ cá. Phát hiện còn thật có ý tứ. Lucian im lặng, đẩy đỡ khung kính. Lục lão sư, quả thật là nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Nói đến Lục lão sư, cỏ hệ quán chủ nói, hắn cũng hẳn là đến Lily of the Valley Island đi. Đúng, bất quá cũng không thấy Lục lão sư phát biểu ai. Satoshi gãi đầu một cái. Giờ phút này, Linh Lan trên không, tinh không vạn lý, xẹt qua một đạo đường thuyền mây, đem bầu trời một phân thành hai. Đội Rocket tổ ba người ngẩng đầu, nhìn về phía không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua Gachom. Vừa vặn giống có đồ vật gì, trực tiếp bay qua Mel. Mel ngẩng đầu nói, chớ để ý, tranh thủ thời gian làm nhiều một ít xung quanh, tranh thủ lớn kiếm một bút. James cúi đầu nói, tích lũy đủ kinh phí, nhất định có thể trở thành cán bộ trước mắt đại hồng nhân tương đương. Jesse tại gương mặt bên cạnh nâng tay nói, thật tuyệt cảm giác a tương đương, lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, ánh mắt xuyên phá tầng tầng biển mây. Xanh tươi tốt Lily of the Valley Island dần dần mở rộng. Lục Dã ôm chặt lấy Cynthia eo nhỏ nhắn. Gachom ngay tại bầu trời cấp tốc lao vùn vụt. Rất sợ rơi xuống sao? Cynthia trêu chọc hỏi, ta sợ ngươi rơi xuống. Lục Dã mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Cynthia đại mi dương lên, tóc vàng đón gió cướp động, nhìn về phía trước ngưng tiếng nói. Gachom, Dragon Rush, long thần lao xuống. Lục Dã vô ý thức kéo đi càng chặt một điểm. Cynthia nghiêng đi tinh xảo bên mặt, nhếch miệng lên, ta nói đùa tương đương, ngươi kem ly không? Ta sai rồi. Cynthia khéo léo nhận sai nói. Giác ngao. Ngoặc kép. Hai người không muốn ở trên trời liếc mắt đưa tình a. Gachom bắt đầu hàng nhanh. Chậm rãi hướng biển cả vờn quanh Lily of the Valley Island hạ xuống. Gió nhẹ quét. Mặt biển sóng biếc dập dờn. Mơ hồ nhìn thấy hòn đảo trung ương cự hình trận quán. Lục Dã bả vai trầm tĩnh lại. Đột nhiên cảm giác được không có phi hành tái cụ, có thể cùng manh manh đắt đồng hành, cũng rất không tệ. Cynthia biểu tình ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói, tay không cho phép đi lên, ta sợ mình rơi xuống. Lục Dã đàng hoàng nói, Cynthia khuôn mặt đỏ lên, màu đen vạt áo hai bên tung bay, im lặng không lên tiếng nhìn về phía trước. Hôm nay thắng bại, manh manh đắt no đại bại bác. Gachom tại Lily of the Valley Island Sino liên minh hạ xuống. Nơi xa liền là cự hình trận quán cùng tiền thủ thôn. Cynthia mặc khoát chân quần, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tán xuống tóc vàng. Ta phải về trước một chuyến liên minh. Tiếp theo còn có khai mạc nghi thức muốn có mặt. Khai mạc nghi thức là tại hai ngày sau. Nhưng đã có không ít huấn luyện nhà đến Lily of the Valley Island. Các cũng bắt đầu thêm nhiệt hoạt động. Lục Dã trong đầu xẹt qua đội Rocket thân ảnh. Căn bản không cần nhắc nhở. Cái này ba đoán chừng đã tới Lily of the Valley Island. Nhìn về phía ở xa tiếng người huyên náo hội trường. Lục Dã trầm ngâm nói. Ta cùng Jenga nhất định cầm tới quán quân. Miệng kiệt tương đương. Jenga liếm lấy miệng Lục lão sư gương mặt. Cynthia mỉm cười. Khoanh tay cánh tay. Ngạc nhiên nói. Người đi đâu vậy? Đi đăng ký a. Lục Dã nhai lấy cherry berry. Tuyển thủ không phải muốn vào ở tuyển thủ thôn sao? Không cần, ta đã thay người ghi danh. Còn có, chấm ngoặc kép. Cynthia gương mặt dâng lên một tia ửng đỏ, liếc mắt Lục Dã, bờ môi tiên diễm, bễ nghễ nói, người ban đêm cùng ta ngủ một cái phòng. Đây chính là quán quân gia thuộc đặc quyền sao? Ta Lục Mỗ người thẳng thắn cương nghị. Há có thể tham luyến manh manh đát. Lục Dã kiên cường nói. Không có vấn đề. Ngoặc kép. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.